Thôn Thần Chí Tôn, chương 26, 26, Thần Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật gì? Tần Trầm vội vàng truy vấn. Ngươi, tồn tại duy nhất trong phiến thiên địa này là Thần Mạch võ giả. Tiểu tiên nữ nói đến đây, thần sắc bỗng chốc nghiêm túc hẳn lên. Thần Mạch võ giả, Tần Trầm một mặt kinh sợ. Tuy hắn vẫn không biết Thần Mạch võ giả cái quần què gì, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của bà cô nhỏ này, Tần Trầm liền có thể khẳng định cái gọi là Thần Mạch võ giả này, khẳng định rất lợi hại. Đúng, mà thứ ngươi bây giờ chứng kiến, toàn bộ đều là Thần Mạch. Mà dạng này Thần Mạch, hết thảy có 99.999 đầu mạch. Tiểu tiên nữ ngữ xuất kinh nhân, 99.999 đầu. Tần Trầm hai mắt trừng lớn, bình thường huyết mạch võ giả trong thể nội huyết mạch số lượng không giống nhau, có nhiều có ít. Nhưng là... cũng không nghe nói đến có tồn tại huyết mạch võ giả thể nội có thể có được 99.999 đầu huyết mạch. Mà ngươi theo huyết mạch võ giả khác biệt lớn nhất là tại đây, huyết mạch võ giả cả đời chỉ có thể thôn phệ huyết mạch một con yêu thú, mà ngươi có thể vô hạn thôn phệ. Tiểu tiên nữ vừa nói, Tần Trầm lần nữa sững người. Vô hạn thôn phệ, ôi VCLL, Tần Trầm thế mới biết thần mạch võ giả cuối cùng mạnh bao nhiêu. Quyết định sự lợi hại của huyết mạch võ giả là do đẳng cấp huyết mạch yêu thú dùng để thôn phệ mà thành. Tuy nhiên tuyệt đại đa số huyết mạch võ giả, thôn phệ yêu thú huyết mạch, đều là hoàng cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu thú tất nhiên cũng như võ giả, sẽ có tồn tại phi thường cường đại, nhưng đẳng cấp không nhất định cao, hoàng cấp huyết mạch, đây là thường thấy nhất. Và lại một khi thôn phệ, thì không cách nào thay đổi. Bởi vì bản thân mỗi huyết mạch võ giả, chỉ có thể luyện hóa được một loại huyết mạch yêu thú. Cứ như vậy mà suy ra, Tần Trầm vô hạn thôn phệ bất chấp đẳng cấp, số lượng tự nhiên là vô cùng khủng bố. Như vậy chẳng phải ta có thể thông qua vô hạn thôn phệ để không ngừng gia tăng thần mạch đẳng cấp? Tần Trầm lập tức hỏi, tự nhiên, ngươi bây giờ thôn phệ huyết mạch chỉ là hoàng cấp hạ phẩm, nhưng tại lần thứ hai ngươi thôn phệ huyết mạch là thần cấp, vậy ngươi thần mạch đẳng cấp sẽ thăng trở thành thần cấp. Tiểu tiên nữ gật gật đầu, nghịch thiên, Tần Trầm hai mắt chấn kinh, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Tần Trầm biết bên trong thôn thần tinh tất lưu giữ bí mật nào đó, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại kinh người như thế. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tiên nữ câu nói tiếp theo tựa như một chậu nước lạnh dội vào trên thân Tần Trầm. Ngươi có thể nhìn thấy, những đầu thần mạch này chỉ có một cái thần mạch là còn rõ nét. Tiểu tiên nữ tay chỉ cái thần mạch duy nhất còn rõ ràng kia. Những thần mạch đó sở dĩ nhìn không rõ lắm, là bởi vì đang ở giai đoạn phong ấn sao. Tần Trầm giờ mới hiểu được tới, nói cho đúng, là cứu ngươi, chữa trị ngươi đan điền, những thứ này thần mạch bên trong thần lực, đều tiêu hao sạch, thần mạch tự động khép kín. Tiểu tiên nữ nói ra, thì ra là dạng này, Tần Trầm thế mới biết, nguyên lai ngày ấy, là thôn thần tinh cứu mình. Trách không được khi chính mình tỉnh lại còn thắc mắc sao không có việc gì, đan điền cũng tốt, hắn còn tưởng rằng là cha mình đối với mình phục dùng đan dược gì cơ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có cái thôn thần tinh này mới có lực lượng nghịch thiên như vậy. Cách chương